đâu. Nụ hôn xưa làn môi cũ đã chìm sâu. Em đã ra đi khi trời giăng mưa. Có lúc tâm hồn sao thấy ơ thờ. Đâu ai mong chờ mà ước mơ. Còn chăng đây tình yêu cũ đã chìm sâu. Cùng gió đem đi xa vời đã lâu. Em người anh yêu sâu đẹp như ánh trăng trong mùa thu diễm tình. Cho anh ngất ngây say đắm bên em mắt môi tuyệt vời. Em như một nàng tiên từ trên tiên rơi bay về nơi thế gian. Em đã đến với anh đêm này đầy mộng say. Hãy sống mãi với anh tình ơi, đừng buồn đau như cõi đời. Không đổi thay như nắng như mưa, tình mình không tàn úa. Chỉ biết sống có nhau tình ơi, nay em hãy cười. Niềm đau là không có nơi đây, mình mãi. Tim em chưa nghe rung qua một lần, làn môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình trần mong manh như lá me xanh ngơ ngáng rơi nhanh. Thu sang heo mây cho bóng cây lạnh đầy, cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ đợi người qua cơn mơ trong mắt mi thơ. Trong nắng vẫn vương nhẹ gót chân, chừng vương vắng xa anh dần. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng quơ lá rơi đầy sân. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Chán tình anh hôm nay hãy chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà. Gian thiên lý chân chứng vương vắng xa anh dần.